Xuyên không thành phi tử thì làm gì? Chương 1 trọng sinh. Góc truyện audio.com. Một đám người huyên náo ầm ĩ, bước chân vội vàng. Chẳng ai chú ý đến trong đường hầm nhỏ vừa xảy ra một trận đánh nhau. Trên mặt đất vài tên cao to bị thương nghiêm trọng, không thể cựa quậy, chỉ có thể mở mắt nhìn ông chủ họ bị một cô gái thân hình xem như bé nhỏ, nhưng sức lực vô cùng lớn, kéo đến chiếc xe bánh mì ở cửa đường hầm đi mất. Trên đầu vị ông chủ này vẫn chảy máu, mất đi năng lực phản kháng, chịu đựng việc bản thân bị kéo lê trên mặt đất. Cô gái mặc áo khoác denim, quần jean cùng với giày vải, lại thêm khuôn mặt ngây thơ vô hại đậm chất em gái nhà bên. Không ai có thể tưởng tượng nổi, cô gái này vừa quật ngã vài tên cao to, và cũng không ngờ được cô ấy chính là một sát thủ danh tiếng. Thật đáng ghét, tê, sớt bị dính máu rồi. Sau khi ném ông chủ vào xe xong, cô vừa kéo góc áo vừa oán trách. Sớm biết trước đã không cùng bọn họ chơi rồi. Một chiêu giải quyết luôn. Trong chớp nháy đóng cửa xe, khuôn mặt vốn dĩ u ám lại rạng rỡ sáng sủa. Ngẩng đầu lên, nụ cười tươi sáng, bỏ đi, hôm nay tâm trạng mình tốt. Cô gái mang biệt hiệu Cầu Vồng, là một sát thủ danh tiếng. Nhưng phong cách hành sự đặc biệt, thường làm việc theo tâm trạng, nên mới bị tổ chức gạch tên. Và lúc này, vị ông chủ nằm trên ghế sau kia chính là nhân vật cấp cao của tổ chức. Cầu Vồng vì để lấy được phần tiền thuộc về mình mà từng nhiều lần lịch sự đề cập nhưng không có kết quả. Nên hôm nay mới chọn trộm tiền của tổ chức, lại bắt cóc được vị sếp này. Cầu Vồng, có gì từ từ nói. Mọi việc đều có thể thương lượng. Ông chủ ngồi ghế sau mở miệng cầu xin. Dù sao thì ngồi lái xe ngồi trước vẫn là một con điên. Mạng của bản thân vẫn còn trong tay nó. Cầu Vồng chẳng để ý đến lời van nài của người đằng sau. Lại quăng ngay chai rượu vừa uống hết về phía sau. Trực tiếp nện đúng miệng ông chủ. Nở hoa, lập tức môi rách chảy ra vài giọt máu. Ông chủ đau đến không biết nên ngậm môi lại hay há miệng ra để gió thổi. Dù sao vẫn còn vụn thủy tinh bị vỡ. Cầu Vồng lái xe trên đường cao tốc. Không mục tiêu, không đích đến, chỉ cứ thế lái mà thôi. Đạch, không có rượu, cả người Cầu Vồng ửng đỏ. Lưỡi có chút run run. Mơ mơ màng màng tìm lục các túi quanh ghế điều khiển. Quả nhiên chỉ còn vài chai rỗng. Có chút bực mình, Cầu Vồng hung hăng phanh xe lại. Ông chủ ở ghế sau theo quán tính đụng phải chỗ tựa lưng. Vụn vỡ thủy tinh trong miệng va chạm, đau đến mức không mở nổi miệng. Trong nháy mắt, phịch các âm thanh vang lên. Gần kề nhau, tiếng va chạm, tiếng la hét, tiếng nổ, tất cả trong mắt Cầu Vồng đều rất mờ nhạt mơ hồ. Ra sức lắc lắc đầu, mới phản ứng lại, mẹ ơi, đâm xe, chuẩn bị cởi dây an toàn để chạy trốn. Chỉ cảm thấy lại bị đụng mạnh một lần nữa. Trước mắt chỉ thấy bóng dáng ông chủ phá vỡ của kính xe bay ra ngoài. Sau đó là bóng tối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đau đớn, toàn thân đều không có sức lực, Cầu Vồng gắng gượng muốn đứng dậy nhưng không thành công. Dựa vào ý thức, Cầu Vồng mở to hai mắt, cảnh tượng mờ mờ ảo ảo. Nàng không thể không chớp mắt rồi lại mở ra. Đậm vào tầm mắt là một gian phòng mang đậm phong vị cổ xưa. Cùng với một vị cô nương chải tóc và ăn mặc theo lối cổ xưa đang quỳ bên giường. Thiên đường, hóa ra tiên nữ trông như thế này à? Quả nhiên cổ tích phim ảnh không phải lừa người. Xin hỏi, mới nói hai chữ, Cầu Vồng liền cảm thấy kỳ lạ. Tại sao giọng của mình tự dưng thay đổi rồi? Dừng lại vài giây, lại nói tiếp, đây có phải là, giọng của ta sao lại thành ra thế này rồi? Đây không phải giọng của ta. Cô nương bên cạnh nghe thấy Lâm Ngữ Nguyệt nói chuyện, liền ngẩng đầu, ánh mắt kích động nhìn Cầu Vồng nói. Nguyệt Phi nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Quá tốt rồi, nương nương, Cầu Vồng trong chốc lát mù mờ. Không hiểu chuyện gì. Nhưng xem bộ dáng kích động của vị tiểu cô nương này nên cũng không định có hành vi quá khích. Em là, nô tỳ là Tiểu Bích ạ, nương nương. Em gọi ta là nương nương. Thế ta là ai? Nương nương, người là Nguyệt Phi nương nương, là Thiên Kim Lâm thừa tướng Lâm Ngữ Nguyệt. Trong lúc Cầu Vồng đang suy nghĩ, xử lý thông tin, cửa phòng bị đạp mở ra. Một đám người chớp mắt bày ra tư thế. Sau đó một nữ nhân ăn mặc sang trọng lộng lẫy uyển chuyển bước vào. Bên cạnh mang theo một nữ nhân sắc mặt xanh xao. Trang phục tuy không bằng nhưng cũng có thể nhìn ra là hàng tơ lụa. Tiểu cô nương bên giường lập tức quỳ xuống trước mặt họ. Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an như phi nương nương. Nói xong liền dập đầu ba cái. Cầu xin quý phi nương nương cứu Nguyệt phi nương nương. Hôm qua chịu 100 trượng liền hôn mê không tỉnh. Cũng may sáng nay cũng xem như tỉnh lại. Như phi nương nương nghe xong thì nổi giận. Tiện tay liền tát nàng ta một phát. Cẩu nô tài, tha cho nàng ta, ai tha cho con của ta. Đó cũng là cốt nhục của hoàng thượng. Cầu Vồng vốn cũng định rút đao tương trợ. Nhưng thân thể không nghe lời sai bảo. Gắng gượng một hồi, cảm giác đau đớn thôn tính chi giác. Lại tiếp tục hôn mê. Miên bao tre, xe bánh mì, một loại xe rất phổ biến ở TQ. Có khoảng 6 chỗ ngồi. Có hình dạng giống ổ bánh mì. Cách đây khoảng 20 năm, đường phố Bắc Kinh tràn ngập xe bánh mì, lúc đó được dùng làm taxi, nhưng vì tính an toàn của phương tiện này không cao nên nó đã bị thay thế. Hiện xe bánh mì thường được dùng để chở hàng, vì nó rất rẻ, có khi rẻ hơn xe máy ở Việt Nam, cũng dùng để chở người nhưng có lẽ đa phần ở nông thôn. Cách chương.